Tôn sư thúc khéo nói đùa rồi. Dù ai trong thông thiên vũ hải đợi hơn 10 năm cũng phải hoạt động chút chứ. Huân hồ lần này tôn sư thúc đi ra hơn phân nửa là vì sự tình của hư thiên điện. Năm đó một vài phần của hư thiên điện tàn độ bị sư thúc mang theo. Chẳng biết hôm nay có trên người hay không vậy. Tính ra thời gian 300 năm hư thiên điện xuất hiện sẽ nhanh đến thôi. Nếu sư thúc chủ động đem đồ này giao cho sư điện, tại hạ có thể hướng gia tổ cầu tình. Đến lúc đó lưu lại cho sư thúc một mạng có được hay không vậy? Ô Sử nhìn phía người trung niên, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, nói lời dẫn dụ. Nghe xong, người trung niên im lặng, nhưng một lát sau liền lạnh lùng trả lời. Tác phong của cực âm lão ma, mấy năm nay đệ tử chúng ta còn không biết hay sao chứ? Chỉ sợ bên này đem đồ giao cho ngươi, bên kia lại bị hắn giết. Hơn nữa cái gì? Ô Sửu nhíu mày hỏi. Hơn nữa ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm chủ hay sao? Lão quái vật ngươi cũng không cần ẩn trốn đâu, nhanh hiện thân đi. Nghe xong lời này, Hàng Lập và các tu sĩ như bị một cú sốc, vội vàng nhìn ra chung quanh, chẳng lẽ cực âm lão tổ ở nơi này sao? Nhưng bốn phía vẫn yên tĩnh như thường, không có gì dị thường xuất hiện. Các tu sĩ có chút hoài nghi là nhìn người trung niên cùng Ô Sửu. Ngươi muốn làm cái quỷ gì vậy? Tại sao ta không thể? Ô Sửu cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ nói được nửa câu thì thần sắc liền thay đổi, bắt đầu lộ ra vẻ cổ quái. Hắn dùng loại thần sắc này dương mắt nhìn người trung niên, một lát sau quỷ dị cười. Tốt tốt, không hổ là một trong những đệ tử năm đó được ta coi trọng nhất, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra thân phận của lão phu. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt của Ô Sủ bắt đầu trở nên mơ hồ vặn vẹo, méo mó, giọng nói cũng bắt đầu thay đổi. Trong chốc lát, mọi người ở đây kinh ngạc thấy hắn biến thành một lão giả xấu xí, nhỏ gầy, hai mắt híp lại. Thế vậy, bọn người Hàng Lập cảm thấy lạnh sống lưng. Phụ thân, ta đã biết người sao có thể đem sự tình trọng yếu này giao cho một giảng bối đi làm chứ. Phải tự mình đến đây, bất chấp đây không phải là bản thể của ngươi. Người trung niên thân sắc khẩn trương hướng lão giả nói, thanh âm thấp xuống. Chú thích từ phụ thân là phụ hồn vào thân thể của người khác. Đường đệ quan, người dám cùng vị sư động thủ hay sao? Lão già mới xuất hiện trên môi động đầy một chút, trong bụng phát ra âm thanh cực kỳ bén nhọn, đập vào tai là mọi người đau đớn, không kìm được mà lui lại mấy bước. Đồ đệ hả? Năm đó người đối với chúng ta giết chết chỉ bằng một ý niệm, khi có chút không vâng lời, thậm chí còn muốn trừ thần luyện hồn nữa. Có từng xem chúng ta là đồ đệ đâu, bất quá chỉ là nô lệ của ngươi mà thôi. Hơn nữa ngươi hiện tại thi triển phụ thân thuật, nhiều lắm cũng chỉ phát huy được 3 phần tu vi, ta có gì mà không dám chứ? Người trung niên lạnh giọng nói, sau đó hai tay vung lên, quỷ đầu trước người khuếch đại, trong chớp mắt càng dữ tợn, đáng sợ hơn. Tử linh tiên tử cùng với bọn tu sĩ Hàng Lập bị cục diện quỷ dị này chấn trụ, trong nhất thời thần sắc khác nhau. Lão giả khi nghe xong lời của người trung niên không tức giận, ngược lại nhàn nhạt nói: "Tốt, nếu là 100 năm trước ngươi nói những lời này thì rất là đúng, bằng 3 phần tu vi của ta muốn tróc nã bắt sống ngươi thật có chút khó khăn, nhưng hiện tại..." Nói tới đây thì hắn lộ ra một tia cười trào phúng. Trung niên nhân nghe lão giả nói xong, thần quang trong mắt liền coi rút lại, lộ ra vẻ khó tin. "Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành ma công nọ?" Giọng nói của hắn có chút kinh ngạc. Ngươi đoán đúng lắm đó, nếu như bây giờ ngươi thúc thủ chịu trói, xem ra tao có thể chừa cho ngươi một con đường sống, nếu không hậu quả như thế nào, không cần nói ra chắc ngươi cũng biết rồi chứ. Lão giả vừa nói xong, vươn tay ra, chỉ nghe bụp một tiếng, một hóa cầu hắc vụ màu đen như mực bay lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Thiên đồ thi quả, rốt cuộc ngươi đã luyện thành rồi. Lúc này sắc mặt của trung niên nhân chuyển sang trắng bệch, tiếng nói khô khốc, bộ dáng vô cùng kinh hãi. Gặp phải tình cảnh này, cực âm lão tổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn nhóm người của tử linh tiên tử cười ngạo nghễ nói: "Các ngươi nghe kỹ rồi chứ, hôm nay tâm tình của bổn tổ sư vui vẻ, vì vậy ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần từ nay về sau các ngươi đồng ý quy thuận cực âm đạo thì có thể tiếp tục tiêu diêu mà tự tại. Khi bổn tổ sư có lệnh làm việc, các ngươi phải cố gắng hoàn thành, nếu không hậu quả sẽ bị hồn phi phách tán. Còn bây giờ, mỗi người các ngươi phải giao ra 3 phần nguyên thần lên cấm thần bài này mới được yên ổn mà rời đi." Nói xong, tay kia của hắn cho vào trong áo mò mò, lấy ra một cái mộc bài đen kịch, lạnh lùng nhìn mọi người. Hàng Lập cùng với những tu sĩ khác nghe xong, tất cả đều kinh hoảng nhìn nhau. Với danh tiếng của đối phương như vậy, không ai ngu ngốc đi lên chủ động tiếp lấy, mà cũng không ai to gan lớn mật dám nói không tiếp. Nhất thời, tại đương trường hoàn toàn im lặng. Phía bên tử linh tiên tử, tu sĩ kết đăng kỳ ngoài Hàng Lập, khúc hồn, cũng chỉ có tu sĩ họ Mạnh cùng một tu sĩ mũi ưng do Trác Như Định mời đến. Còn tất cả mọi người còn lại, bao gồm luôn cả tử linh tiên tử, Phạm Phu Nhân cùng với 6-7 người khác, đều là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ mà thôi. Lúc này xích hỏa lão quái đang trốn trong mây phía trên, vẫn bất động thanh sắc. Sớm đã đem 3 tên tu sĩ của ẩn sát môn vây khốn lúc đầu thả ra, không nói một câu. Xem ra các ngươi đúng là muốn bị hình thần câu diệt. Tốt, vì bổn tổ sư sẽ thành toàn cho các ngươi.